Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, thế giới tận đầu, thường gặp nhất đồ vật, cũng dễ dàng nhất bị người quên, khắp nơi có thể thấy được hôi trần sa thổ, rốt cuộc mùi vị gì, e sợ liền phàm nhân cũng sẽ không đi nếm thử, rộng lớn vô ngần biển rộng, ai cũng biết, có thể mùi vị nước biển. Trừ phi ở bên biển làng chài lớn lên người phàm, bằng không không ai sẽ đi uống một cái, nếu không có từ ngôn nói lên nghi vấn, Vương Khải nghe được thú vị, hắn cũng sẽ không coi là thật đi nếm thử mùi vị nước biển. Nhưng là từ khi hưởng qua mùi vị nước biển, Vương Khải liền như vậy bị triệt để khiếp sợ, mùi vị nước biển, lại là nhạt, Bát ca, uống nhiều rượu chứ, Hà Điền rõ ràng không tin. Tự mình hút tới một đoàn nước biển, nếm thử một miếng sau khi, nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ, cũng thật là nhạt, sao có thể có chuyện đó. Hà Điền một tiếng kêu rên, đầy mắt không cách nào tin tưởng. Hải, không nên là nhạt à, Vương Khải bay người lên, trực tiếp nhập vào trong biển. Từ ngôn cùng Hà Điền cùng nhau đứng dậy, thần sắc bất định chờ ở trong sân. Nước biển tại sao lại là nhạt? Lẽ nào biển rộng thực sự là thông thiên hà ngưng? Hà Điền kinh nghi bất định nói rằng, thần văn tu vi, mấy trăm năm từng trải, các ngươi không biết nước biển là mặn là nhạt. Từ ngôn tức giận phủi mắt Hà Điền, nói, thần văn không nên như vậy vô tri đi, này không thể oán chúng ta a. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đi nếm nước biển mùi gì thế? Chúng ta vào biển đều có thể tị thủy. Tránh không nước sôi càng sẽ không xuống biển. Bát ca đi ra. Hà Điền nói nhìn về phía bay tới bóng người. Nước biển thật là mặn. Vương Khải rơi xuống trong sân. Giang hai tay ra. Phân biệt xuất hiện hai cái nước đoàn. Đây là hắn dưới đáy biển lấy đi nước biển. Từ ngôn cùng Hà Điền phân biệt đưa qua một cái nước đoàn. Từng người nếm nếm. Lần này quả nhiên là mặn. Trên nhạt hạ mặn. Này cũng không thích hợp lắm a, Hà Điền gãi gãi đầu. Xem ra biển rộng thực sự là thông thiên hà ngưng. Nhiều năm mệt dưới ánh trăng, đáy biển biến mặn, mà trên mặt biển nước vẫn là nhạt. Vương Khải trầm giọng nói. Nói như thế, hẳn là trước tiên có thông thiên hà, sau có biển rộng, cái kia sông lớn tận đầu. Xem ra chúng ta phải đi thăm dò trên tìm tòi, lấy một cái sông lớn hình thành vô biên biển rộng. Như vậy kỳ văn, liền thần văn cường giả đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mặt biển cùng đáy biển bất đồng nước biển mùi vị. Để ba người đoán được biển khơi hình thành là bởi vì thông thiên hà gây nên. Như vậy thông thiên hà nước sông, lại là đến từ đâu đây? Cũng không thể là thật là trên trời chảy ngược mà tới. Thiên hà nước, trên trời đến, tìm một hải tộc hỏi một chút là được. Từ ngôn một câu nói nhỏ. Nói ra truyền lưu ở Tình Châu truyền thuyết, câu này truyền thuyết ai đều nghe qua, chỉ là không ai tin tưởng mà thôi. Lưu quang lóe lên, thiên cơ phủ bị mở ra, ngâm mình ở trong bể nước hải đại kiềm xuất hiện ở trong sân. Nhìn vị này cụt một tay tráng hán, Vương Khải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hà Điền thì lại căn bản khinh thường xem thêm, một cái yêu linh mà thôi, ở thần văn trước mặt chẳng là cái thá gì. Trưởng lão đại nhân có gì phân phó? Hải đại kiềm vừa ra phát hiện lập tức nhận ra bên cạnh hai vị nhân tộc thần văn. Sợ đến hắn linh hồn nhỏ bé đều phải bay rồi. Trước đây không lâu cùng yêu vương giao thiệp với. Hiện tại lại có thần văn ở trước mặt. Cũng chỉ hắn tâm lớn. Đổi thành cái khác yêu linh cần phải hù chết không thể. Ngươi là hải tộc. Nước biển vì sao có nhạt mặn phân chia? Từ ngôn trầm giọng hỏi. Về trưởng lão, cái này ta biết, hải đại kiềm rốt cục có thể hiện ra một lần trí tuệ của chính mình. Vội vàng nói, bởi vì đáy biển có thần long, truyền thuyết thần long mất đi người yêu của nó. Chỉnh trời lấy lệ tắm mặt, đem đáy biển nước biển đều cho tắm mặn. Vì lẽ đó từ cổ chí kim, mặt biển đều là nhạt, chỉ có đáy biển mới là mặn. Bởi vì đó là thần long nước rửa mặt a. Một fan giải thích. Nghe được ba người trố mắt ngoác mồm. Đại kiềm, người xác định tự mình biết lấy lệ tắm mặt cái từ này hàm nghĩa. Từ ngôn mắt sừng nhảy lên mà hỏi. Biết, Hải Đại Kiềm hung hăng gật đầu, nói, lấy lệ tắm mặt, chính là dùng nước mắt rửa mặt, nước mắt là mặn mà, vì lẽ đó thần long ngày ngày rửa mặt, đáy biển nước biển liền thành mặn. Đừng nói cho ta đây đoạn truyền thuyết, đến từ các ngươi đại vương của bộ tộc. Từ Ngôn sắc mặt có chút xanh lên, trưởng lão anh minh, thần long rửa mặt chính là chúng ta đại vương của truyền thuyết. Hải Đại Kiềm đắc ý, nói, này vẫn chưa xong đây. Truyền thuyết chúng ta đại vương của bộ tộc chính là sinh ở thần long nước rửa mặt. Ai nha, binh binh bàng bàng, ngừng lại đánh no đòn sau khi, sưng mặt sưng mũi Hải Đại Kiềm lại bị vứt trở về Thiên Cơ phủ. Vừa nãy con kia ngốc con cua, là ngươi linh thú? Vương Khải nghi hoặc mà hỏi, quá choáng váng, nấu đi. Hà Điền thở dài nói rằng, dự bị lương thực. Từ Ngôn chẳng muốn giải thích Hải Đại Kiềm thằng ngu này vì sao có thể sống đến bây giờ, nên lên đường, thư giãn một thân gân cốt. Từ Ngôn trên người phát sinh két đi đi vang lên giòn giã. Ý chí chiến đấu, lần thứ hai xuất hiện ở cặp kia lạnh lùng trong mắt. Cả người đã không ở trầm thấp, mà là làm lại linh chuyển động. Không vội, Vương Khải do dự một lát, nói, có một nơi. Ngôn ca nhi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Trước khi đi, ta cùng với Hà Điền muốn thu xếp một phen thiên nam giới tu hành. Ngôn ca nhi tự mình đi xem thử một chút được rồi. Nói không chừng lần này vừa đi, chúng ta hai lão liền không về được. Hà Điền cười ha hả nói rằng, chỗ kia địa phương rất đặc biệt, lộ trình cực xa, bất quá so với thiên hà tận đầu muốn gần trên rất nhiều. Lấy Ngôn ca nhi tu vi, không cần 20 năm gần như có thể đến. Phi hành 20 năm. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, hỏi, nơi nào, đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Hai vị thần văn liếc nhau một cái, vẻ mặt trở nên quái dị đứng lên. Từ Vương Khải nói rằng, đó là một chỗ đất kỳ dị. Ta cùng với Hà Điền năm đó du lịch hải ngoại thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Chúng ta gọi chỗ kia địa phương vì là... Hà Điền nhận lấy lời đầu, trầm giọng nói, thế giới tận đầu, nghe nói tận đầu câu chuyện. Từ Ngôn rộng mở một sợ, nhìn chằm chằm hai người nhìn một lát, hỏi tới, có ý gì? Thiên địa coi là thật có tận đầu, không dám xác định, nhưng xác thực không đường có thể đi. Chỗ kia hàng rào liên tiếp thiên hải, có thể ngăn cản thần văn, bởi thực sự quá xa. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ căn bản là không có cách đến. Chỉ có thần văn cùng yêu vương cường giả mới có thể gặp được cái kia loại kỳ quan. Đi xa trước, hai vị thần văn cần đem thiên nam giới tu hành triệt để thu xếp ổn thỏa. Nhờ vào lần này đi xa, còn có thể hay không thể sống sót trở về. Vương Khải cùng Hà Điền căn bản là không có cách dự liệu. Rất có thể thiên nam hai vị thần văn đem chôn thây với thiên hà tận đầu. Dù cho hào không có nguy hiểm, vượt qua trăm năm đi xa, hay là liền như vậy tiêu hao hết tuổi thọ, xác thực phương vị nói cho ta biết. Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Sau đó hắn chiếm được một phần đơn sơ hải đồ. Hải đồ vô cùng đơn giản. Đơn giản đến chỉ có một đường thẳng. Phương Bắc, một đường Bắc được, là có thể đến chỗ kia đất kỳ dị. Vương Khải nói, hải vực nguy hiểm. Trong biển sâu tồn tại yêu vương trình độ động vật biển. Hà Điền dặn dò một câu. Đi thôi hai vị. Từ Ngôn thu hồi hải đồ, nói, đi trước tìm con ngựa. Tốt chạy đi. Vậy thì đi đối phó kim mỏ. Không được tốt đi. Hà Điền do dự nói rằng, tốt nhất ở thiên hà hành trình thời điểm, nắm lấy kim mỏ ưng. Sau đó chúng ta lập tức ly khai Tình Châu. Cứ như vậy thiên bắc yêu vương liền sẽ không biết đồng tộc hướng đi. Vương Khải lên tiếng nói. Nắm lấy kim mỏ ưng. Sau đó lập tức lấy đường biển vòng qua thiên nam ly khai Tình Châu. Lúc này mới là ổn thỏa nhất. Nếu như bây giờ nắm lấy kim mỏ, chờ Từ Ngôn từ hải vực trở về, thật muốn đụng với yêu tộc, cái kia thiên bắc năm vị yêu vương chẳng phải là muốn đến hưng binh vấn tội. Thần văn sắp đi xa. Vương Khải cùng Hà Điền lo lắng nhất chính là giới tu hành đại địch. Yêu tộc, có 5 vị yêu vương tồn tại. Thiên nam 2 vị thần văn vừa đi, giới tu hành có thể liền trống. thật muốn chọc giận yêu vương, nhân tộc một phương nhất định nguy hiểm. Thiên hà hành trình, nguy hiểm tầng tầng, nhiều người, sức mạnh mới đại. Từ Ngôn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, yên tâm, chờ ta từ hải vực trở về. Thiên Bắc năm vị yêu vương, cũng biết theo chúng ta cùng nhau chạy tới thiên hà tận đầu. Đúng vậy, mang đi yêu vương, thiên nam liền an toàn. Hà Điền ánh mắt sáng lên, khen, vẫn là Ngôn ca nhi thông minh. Chúng ta vì phi thăng bí ẩn, không tiếc ngã xuống cũng phải tìm kiếm chân tướng. Những yêu vương kia giống như muốn biết được yêu giới chân tướng. Nếu như bọn họ không đi đây, cũng không thể cột người ta đi. Vương Khải ngược lại có chút lo lắng. Không đi dễ làm, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói, đánh tới bọn họ đi mới thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.